Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 718 Thưởng Thiện Phạt Ác. Một vòng nàng chỉ chuẩn bị thả ra 10 chỉ dược tề. Một phương diện thuyết minh dược tề chân quý. Về phương diện khác cũng là nước ấm nấu cóc. Cấp Milton một cái dần dần tiếp thu cơ hội, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Morris thái thái tay có chút dơ. Móng tay còn có không ít bùn đen. Mà khi nàng vươn tay thời điểm, Daisy vẫn là cầm thật chặt đối phương tay. Không có bất luận cái gì chần chờ, nhìn nàng bạch ngọc giống nhau ngón tay. Morris thái thái có điểm khiếp đảm. Nàng vẫn luôn không biết Daisy là đang làm gì. Cái gì New York chi chiến quan chỉ huy ly nàng thế giới quá xa. Bản năng liền tưởng bắt tay lùi về đi, ta cũng là bần dân xuất thân. Yên tâm hảo, kế tiếp nếu ngươi muốn đi giáo hội chúng ta có thể giúp ngươi an bài. Nếu muốn đi học một ít kỹ năng, cũng có thể tìm bên kia cái kia trên mặt có trăng rằm hình hoa văn Milton nữ hài đăng ký. Cho dù nhất thời tìm không thấy công tác cũng không quan hệ. Chúng ta cứu trợ trạm vẫn luôn ở chỗ này. Mỗi tháng ngươi đều có thể tới lĩnh cứu trợ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cơ bản sinh hoạt là có thể duy trì đi xuống. Daisy cùng mỗi người đều ôn thanh tế ngữ nói. Nói mấy câu, muốn học kỹ năng cổ vũ một chút, cung cấp một chút học phí. Tưởng về nhà giúp bọn hắn liên hệ người nhà. 10 cái người thực mau đã bị an ủi xong rồi. Tuy rằng có điểm làm tú thành phần, nhưng là đại bộ phận lời nói vẫn là chân thành. Nguyên bản đối SHILD có điểm cái nhìn bling. Tiểu thư, ở đại cục trưởng biểu hiện ra thân dân tư thái sau, liền đối bọn họ công tác có 2 phân nhận đồng, có thưởng tự nhiên cũng có phạt. Luôn có những người này là như vậy, không biết trời cao đất dày. Ỷ vào chính mình có điểm năng lực, dám ở bọn họ cứu trợ trạm đoạt đồ vật, đoạt liền đoạt đi. Bọn họ còn dựa vào dị năng giết chết một cái đặc công. Một cái Hydra đặc công, Daisy lưu lại Thunderbird, Blink cùng những cái đó tinh thần trọng nghĩa tràn đầy đặc công. Nàng chính mình thực đi mau tiến 2 con phố khu ngoại một tòa nhà xưởng. 3 cái trên đầu che chở mép đen túi người trẻ tuổi bị đặc công áp đi lên, ngươi không thể đối chúng. Ta động thủ, các ngươi không có chấp pháp quyền. 3 người hắc mặt nạ bảo hộ đều vạch trần. Một cái tướng mạo còn tính đoan chính, nhưng là đầy mặt lệ khí tuổi trẻ nam nhân cao giọng giống giận, ha ha, đại vương vui vẻ đến không? Được, chung quanh Hydra cũng cười, cùng chúng ta nói chấp pháp quyền. Đặc công đưa cho Daisy một khẩu súng lục, bang bang, 2 thương. Tả hữu 2 cái Milton chán thượng từng người một cái huyết động liền ngã xuống vũng máu giữa, ở xử. Quyết trung gian người trẻ tuổi khi đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Viên đạn rõ ràng đánh trúng hắn cái trán, nhưng là tiếp theo nháy mắt thương thế liền chuyển rời đến ngón tay thượng. Tay trái ngón út bị đánh gãy một đoạn. Người trẻ tuổi đau đến cả người đổ mồ hôi. Trong miệng kêu tha mạng, nhưng trong ánh mắt hung quang đều mau che lấp không được. Các ngươi như thế nào bắt lấy hắn? Loại này Tép Diêu khẳng định sẽ không yêu cầu nàng cái này Os ra tay. Chỉ là cái này thương thế rời đi năng lực thực quỷ dị. Nàng thực buồn bực chính mình thủ hạ là như thế nào đem người bắt lấy, là Hydra phu nhân mới nhất. Nghiên cứu chế tạo một trận nhằm vào Milton độc dược. Thủ hạ tất cung tất kính mà trả lời, Daisy. Nga một tiếng, ý bảo thủ hạ lấy hơi đột kích. Người không phải có thể thương thế rời đi sao? Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kết quả không hề trì hoãn. 11 phát đạn sau, tuổi trẻ nam nhân thể lực liền kiên trì không được. Cuối cùng bị đánh thành một cái cái sàng. Xử lý loại này rác rưởi, đối Daisy tới nói chỉ là một kiện bình thường sự. Hôm nay không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần. Nhân tra rất nhiều, nhưng là đại bộ phận người vẫn là thiện lương, tích cực, khỏe mạnh. Nàng sẽ không quơ đũa cả nắm, nửa giờ. Nàng lại đến trung thành cao trung, chuẩn bị nói chuyện thành lập kỹ giáo sự, một ít trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trở về ra. Đình, có lẽ dị năng thật sự quá kỳ ba gia hỏa, có thể ở bên này tiếp thu một cái tái giáo dục. Đồng thời Xavier thiên phú trường học chuyển trường hình thức cũng nên có điều chuyển biến, chắc. giáo thụ giáo vài thứ kia ở nàng xem ra chính là có hoa không quả. Một cái ở vào ấm no tuyến Milton cần thiết hiểu biết nước Mỹ độc lập chiến tranh niên đại cùng lịch. Sử ý nghĩa sao? Lo liệu hắn dạy học phong cách. Cầm hiện tại cũng là cái này chiêu số. Bất chấp tất cả, cầm nước Mỹ sử thế giới sử máy móc theo sách vở niệm một lần. Xong việc, học được nhiều ít đồ vật. Không biết, không có nói hỏi, cũng không có khảo thí. Mấy cái đặc biệt có thể đánh Milton giáo viên hoàn toàn là lầm người con cháu. Một lầm liền lầm thật nhiều năm, làm người xuyên Việt. Chẳng sợ căm thù đến tận xương tủy. Daisy vẫn là rất rõ ràng khảo thí tầm quan trọng, cầm bọn họ loại này ngạnh rót thức dạy học phương. Pháp, trừ bỏ số rất ít thiên tài. Người thường, thậm chí là trình độ trung thượng học sinh đều học không đến đồ vật. Bởi vì này mấy cái giáo viên quá nghiệp dư, Daisy ở Wolverine kỳ quái trong ánh mắt. Nghe cầm nói một lần khóa, giảng đến một nửa nàng liền bắt đầu che mặt Tony. Stark, Bruce, Banner khả năng thích loại này dạy học phương thức, nhưng là người thường căn bản học không được. Làm cho bọn họ hỏi chuyện đều hỏi không ra tới. Bởi vì căn bản không nghe hiểu, hao phí đại lượng thời gian đại lượng tinh lực. Tất cả đều là vô dụng công, Daisy làm cầm tới trung thành cao trung nghe giảng bài. Nghe một chút chuyên nghiệp lão sư là như thế nào giảng bài, ta mấy ngày hôm trước nói Tony. Stark không biết tầng dưới chót khó khăn. Hiện giờ xem ra giáo thụ cùng ngươi dạy học phương pháp cũng có vấn đề. Giáo thụ là thiên tài. www, vô luận cỡ nào cao thâm tri thức. Hắn dùng dị năng xem một lần là có thể nhớ kỹ. Người có phượng hoàng chi lực, Ororo là pháp sư, có học tập thiên phú, Scott năm đó cũng là học bá, Logan có phong phú nhân sinh trải qua. Các người không thể dùng chính mình làm tiêu chuẩn tới cân nhắc này đó hài tử A, nhìn cao trung lão. Sư đem một cái tri thức điểm bẻ ra xoa nát lặp lại rằng, cầm sợ ngây người, bọn họ chính là chỉ nói một lần, tuy rằng nàng có vài cái tiến sĩ học vị. Nhưng đơn luận dạy học nàng xác thật không biết bên trong có như vậy nhiều môn đạo. Ở nàng xem ra rất đơn giản đồ vật nói một lần không phải nhớ kỹ sao. Một ít giải để ý nghĩ thúc đẩy cân não ngẫm lại không phải giải khai sao. Thấy được đi, đây mới là nhân loại bình thường bình quân trình độ. Không có đặc thù biến dị Milton cũng không sẽ so với bọn hắn thông minh nhiều ít. Các người dạy học phương pháp sai rồi. Daisy thực thẳng thắn thành khẩn mà chỉ ra cầm dạy học có vấn đề, học bá chưa chắc có thể đương hảo lão sư. Thiên hạ đệ nhất cao thủ đệ tử khả năng liền tiền 10 còn không thể nào vào được. X-Men này vài vị chính là vấn đề này. Cố tình bọn họ còn dạy không biết mệt mà ngạnh giáo. Chính mình vội đến không được. Học sinh vẻ mặt mộng bức. Ra cửa cùng thất học không sai biệt lắm, thật sự có như vậy tao sao? Cầm ngự tỉ đầy mặt chua xót, nàng còn tưởng rằng chính mình giáo đến không tồi đâu, Daisy làm cái buông tay biểu tình. Đánh nhau các ngươi rất lợi hại, nhưng muốn dạy học, các ngươi tất cả đều là đồ ăn bức ta cùng Coulson nói qua. Chính quy trường học giáo dục tài nguyên là các ngươi so không được. Các ngươi có thể đem dạy học nhiệm vụ giao cho trường học. Đem các ngươi công tác trọng điểm chuyển rời đến giải phóng Milton. Ủng hộ Milton trên người. Ta cho rằng lúc trước chắc giáo thụ lựa chọn một loại tị thế phương châm là bởi vì lúc ấy hoan cảnh không thích hợp Milton đại quy mô lộ diện. Nói xong Daisy ngón tay hướng vườn trường ngoại một khoa tay múa chân. Hiện tại Milton nơi nơi đều là các ngươi che giấu lên hoàn toàn không ý nghĩa. Rất nhiều tầng dưới chót Milton căn bản không biết các ngươi tên. Bọn họ tưởng xin giúp đỡ đều không biết nên tìm ai. Hết chương.